lôi kéo tay Kha Nhược Sơ, vô tình đẩy vào trong vòng tay Thịnh Như Ỷ. Chị, em giao bạn em cho chị phải có trách nhiệm nha. Cách chương.